Ám dục hoành lưu thán cựu thời. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đút thịt cho tiểu hắc tử ăn, quan sát nó ăn xong lại bất động, Chu Giai xếp cái hộp lại rồi nhét vào gầm giường. Bây giờ mới đi thay quần áo lớp trưởng và lớp phó thể dục réo tên cậu ý ới trong nhóm lớp trên WeChat. Điện thoại di động kêu tinh tinh không ngừng. Chu Giai thay quần áo xong mới trả lời tin nhắn của hai người bạn, bảo bọn họ đến thẳng trường, không cần qua đón cậu. Cũng thật là đúng dịp, ba cậu lại đi công tác, mẹ cậu nghĩ đến ông nội vừa mới khỏe lên, về quê thăm non. Hôm nay Chu Giai được nghỉ, không ai quản được việc học của cậu, ra khỏi nhà không có áp lực chút nào. Đến sân bóng rổ ở trường, lớp phó thể dục thật sự lấy từ trong túi mình ra một tuýp kem chống nắng đưa cho Chu Giai. Khóe miệng Chu Giai co rút, nhận lấy trong tay, nhìn thấy bao bì toàn chữ Nhật, hoàn toàn đọc không hiểu. Lớp phó thể dục nói, em gái tôi nói loại này tốt lắm đấy, kiểu như giữa trưa bôi xong đứng dưới ánh mặt trời phơi một tiếng cũng không cháy nắng. Ờ, Chu Giai nghe cậu ta nói thần kỳ như vậy thì bán tín bán nghi mở nắp ra xem thử, nặn một ít kem ra tay rồi xoa lên tay, sau đó trả lại cho cậu ta. Lớp trưởng cả người hầm hập đập bóng tới, thấy Chu Giai mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần âu thẳng thớm, chân đi giày trắng, suýt chút nữa hộp ra ngụm máu. Này này không phải chứ, Chu Giai, cậu đến chơi bóng hay đến hẹn hò thế? Chu Giai cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình, chột dạ chớp mắt một cái, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhướng mày với lớp trưởng. Tôi chỉ là dự bị, chưa chắc đã chơi chính trong trận. Lớp phó thể dục cũng mới để ý đến cách ăn mặc của Chu Giai, nghe cậu nói như vậy thì ồ lên một tiếng mờ mịt. Kể cả cậu làm dự bị, mặc thế này cũng sai sai. Chu Giai nhún vai cười, rất tự tin. Không sao, nếu phải vào trận, mặc gì chẳng thế. Lớp trưởng và lớp phó thể dục bốn mắt nhìn nhau, qua ánh mắt trao đổi đột nhiên nghĩ đến tin đồn lan truyền trong lớp về Chu Giai, cười quái lạ. Chu Giai nhìn nụ cười của bọn họ mà nổi da gà lên, khua tay đi đến khung bóng rổ ngồi xuống. Có lẽ những người khác trong lớp vẫn còn đang trên đường đến, phải chờ một lát. Chu Giai lấy điện thoại ra chấm chấm lên màn hình rồi lại thấy nhàm chán mà cất đi, tựa lên khung bóng rổ, ngẩng đầu híp mắt nhìn chăm chú tòa nhà văn phòng tổng hợp phía trước. Hà Giả đang ngồi ở phía cuối hàng những người phát biểu dựa lên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mấy chữ. Hội nghị tài trợ lần thứ XX. Trên màn chiếu, mặt đầy vẻ lạnh lùng, cứ như đã chết lặng rồi. Người khác vỗ tay hắn vỗ tay theo, có người giơ máy chụp hình bảo hắn ngồi yên, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi theo. Đến khi đại diện học sinh nhận tài trợ phát biểu xong thì phát tiền. Khi đến lượt lên bục nhận tiền, Hà Giả nhếch mép cười một cái. Dưới ánh đèn flash chớp nháy đến chói mắt, hắn cứ nghĩ, không biết trong hình gương mặt mình khủng bố đến mức nào, loại ảnh như thế mà cũng dùng để tuyên truyền được. Người chụp hình rõ ràng cũng cân nhắc đến vấn đề này, liên tục nhấn chụp vài lần. Khi ánh đèn flash lại lóe lên, Hà Giả đã khôi phục được biểu cảm lạnh nhạt bình thường, trước mắt là một màu trắng chói mắt. Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng hội nghị cũng kết thúc. Hà Giả theo dòng người ngồi nghe phát biểu đi ra nhưng không xuống tầng. Hắn đứng gần cửa sổ hành lang, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của chủ nhiệm lớp. Kết thúc rồi, em đã nhận được 5.000. Cảm ơn thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp đọc được dòng tin nhắn đã thay đổi so với 2 năm trước, phiền muộn thở dài. Thầy biết rồi, trên đường về nhà nhớ chú ý cẩn thận, nghỉ ngơi tốt em nhé. Hà Giả không trả lời lại, xóa luôn tin nhắn. Hắn niết ngón tay lên phong bì, cảm nhận độ dày của 5.000 tiền mặt này, kéo dây khóa ba lô lên nhét phong bì tiền vào trong. Người đã đi hết, phòng hội nghị cũng khóa cửa. Trên tầng 4 chỉ còn lại một mình Hà Giả. Hà Giả nghĩ mình nên đi tìm công việc mới, không nên lãng phí thời gian ở đây. Nhưng trước khi đi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn hạ thấp liền thấy trên sân bóng rổ có mười mấy người, nữ có nam có, khung cảnh trông như đang tranh tài ở giải đấu nào đó. Thị lực của Hà Giả tốt, nếu như không phải đang bị cảm, hắn còn có thể thấy rõ ràng hơn nữa. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm con người mặc áo sơ mi trắng dài tay đang bị mấy nữ sinh vây xung quanh, giống như một con dã thú đang đói bụng dán chặt mắt lên khối thịt tươi non mỡ màng. Chu Giai hối hận, cậu cảm thấy mình không nên tới. Không chờ để gặp được người mình muốn gặp thì thôi, lại còn bị nữ sinh lớp khác kéo đến trò chuyện trên trời dưới đất. Gì mà đại minh tinh nào đó, gì mà đồ trang điểm hãng nào dùng tốt. Chu Gia không thích ngôi sao nào, đồ trang điểm cũng chỉ dùng kem dưỡng da khi mùa đông tới, thật sự không thể tán gẫu hài hòa với các cô gái được. Nhưng mà có thể làm gì khi hình tượng của cậu là người hòa nhã, điềm đạm chứ? Đương nhiên mặt mày lúc nào cũng phải vui vẻ mà ở đây uyển chuyển nói chuyện với bọn họ. Thật ra cậu vẫn lén lút dương ánh mắt buồn bực của mình dòm sang cửa tòa văn phòng tổng hợp. Tại sao không có ai? Cậu vẫn quan sát mà, Hà Dã chắc chắn chưa thể đi xa được. Đệt mở, chẳng lẽ cậu ấy không tới? Suy đoán này vừa ló ra trong đầu, Chu Dài không chờ được. Cậu muốn sang tòa nhà bên đó xem thế nào. Đúng lúc trận đấu đã kết thúc hơn nửa, lớp trưởng tới lấy nước uống. Chu Dài xem thời cơ nói, tôi đi vệ sinh, cậu đi cùng không? Lớp trưởng cả người toát mồ hôi, còn không uống nước, cần gì phải đi vệ sinh, khua khua tay nói. Không, cậu đi đi, Chu Dài cũng chỉ nói bừa, đương nhiên mong cậu ta không đi rồi, cậu xoay người bỏ đi. Cậu đi rất nhanh, chỉ sợ lại có ai gọi cậu lại tán gẫu. Đến cửa tòa nhà văn phòng tổng hợp, Chu Dài còn quay đầu lại xem, chắc chắn không có ai theo tới, cậu mới thở phào, đi vào leo thang bộ. Hà Dã đứng trên tầng vẫn luôn dán mắt theo người vừa biến mất phía dưới, tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang, còn có cả tiếng ma sát giữa tay người và tay vịn. Đáy mắt tối lại, lồng ngực chấn động, nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần, Hà Dã nghiêng mình núp vào góc tường gần cột nhà, nín thở. Chu Dài chạy lên tầng thở hổn hển, nhìn cửa phòng hội nghị cũng đã đóng, sau đó xoay người quan sát xung quanh, không có một bóng người nào cả. Đệt mở, cậu đỡ phần eo vì chạy vội mà hơi đau nhức, trợn mắt nhìn cánh cửa phòng hội nghị, buồn rầu không thôi. Khốn kiếp, thật sự không tới hả? Hà Dã trốn trong góc nghe thấy cậu độc thoại thì nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi trên trán không ngừng giật giật. Chu Dài đứng tại chỗ một lúc rồi đi tới trước cửa phòng hội nghị. Nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong, do bị kéo rèm cửa sổ lại nên tối tăm không nhìn thấy được gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra được bây giờ bản thân chỉ toàn làm những chuyện vô nghĩa thừa thãi. Chu Dài cúi đầu phiền muộn vò mấy sợi tóc, nhụt chí thở dài, xoay người muốn đi. Thế nhưng vừa xoay người, cậu không đi được. Hà Dã đã nhẫn nhịn đến cực hạn sao có thể để cậu đi được. Cơ hội tốt như vậy, tự dâng mình đến cửa. Sao có thể bỏ qua? Vừa rồi vì khuất trong góc chết nên không nhìn thấy, bây giờ Chu Dài vừa quay người là Hà Dã bại lộ. Chu Dài giật mình khi nhìn thấy trong góc khuất có người đang gắt gao dõi mắt theo mình, chính là Hà Dã toàn thân dữ tợn. Ngay lập tức cậu dùng mình một cái, sau lưng tê dại, bị dọa không ho he được tiếng nào. Cậu ấy biết rồi, nhìn đôi mắt của Hà Dã, sau khi nhận ra thật sự khả năng này có thể xảy ra rồi, Chu Dài không đoái hoài tới gì nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn. Hà Dã sao có thể để cậu trốn được? Chu Dài vừa muốn chạy, hắn một cước bước ra khỏi xó xỉnh, thậm chí thấy vương víu còn ném cả ba lô có đựng tiền bên trong xuống đất, nhào tới kéo Chu Dài lại. Dùng sức mạnh bạo hung ác vô cùng, Chu Dài cảm thấy xương khớp tay mình như sắp bị bóp nát, dưới chân dùng sức, tay trái đẩy, tay phải liều mạng muốn rụt lại. Muốn thoát khỏi nắm tay của Hà Dã mà giãy giụa. Nhưng chút sức lực của cậu chẳng thế nào so được với Hà Dã, huống hồ là một Hà Dã nhẫn nại đã lâu chỉ chờ bộc phát. Chu Dài không dám kêu, dưới văn phòng tầng 2 vẫn còn lãnh đạo ở đó. Hà Dã cũng biết điều này, vì vậy kéo cổ tay, dáng điệu ôm lấy eo Chu Dài, bế cả người cậu lên, nhấc hai chân cậu rời khỏi mặt đất, bế thẳng đến phòng vệ sinh nam cách đấy mười mấy mét. Chu Dài bất lực, bị hành động hung tợn của hắn dọa sợ, nhỏ giọng khẩn cầu Hà Dã hắn tha cho mình, liều mạng muốn trốn thoát khỏi ngực hắn, sống chết giãy giụa, đầu óc hỗn loạn nói tôi sai rồi tôi không dám nữa. Hà Dã nghe một câu như vậy thì càng dùng sức siết chặt lấy eo cậu, lúc bế người vào phòng vệ sinh còn nghiến răng ken két, nghĩ. Cậu không biết, cậu phải biết từ khi nghe thấy tôi cảnh cáo thì đừng nên trêu chọc tôi mới phải. Nếu đã chọc đến tôi thì phải nghĩ đến một ngày nhận lấy hậu quả chứ. Vào đến phòng vệ sinh nam, Hà Dã mới thả Chu Dài xuống, còn muốn đẩy người vào bên trong. Thân thể Chu Dài được tự do, cậu xoay người muốn chạy nhưng cửa đã bị Hà Dã đóng lại, còn khóa trái. Nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, Chu Dài cảm thấy hôm nay sợ là bản thân toang rồi. Cậu nghĩ đến rất nhiều khả năng nếu Hà Dã biết cậu là Z, nhưng chỉ có duy nhất trường hợp này là chưa từng nghĩ tới, Hà Dã sẽ như vậy. kiên quyết mạnh mẽ đến vậy, cứ như muốn mang mình đến đây để ăn thịt người, cứ như là muốn giết người diệt khẩu. Chu Dài run rẩy, cố gắng cưỡng bách bản thân bình tĩnh, nhưng khi nói chuyện vẫn run cầm cập. Cậu đỏ mắt nhìn Hà Dã trầm mặt trước mắt, tóm lấy cổ tay mình, đầu tiên nói. Rất xin lỗi, tiếp đó lùi về phía sau gần nửa bước, né tránh ánh mắt hỏi Hà Dã. Cậu muốn thế nào? Ánh mắt của Hà Dã âm u nhìn chòng chọc cậu. Chu Dài không thể chịu nổi việc hắn nhìn mà không nói năng câu gì, cắn răng bị hắn quan sát như thế. Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, vừa ngượng vừa hối hận, cảm thấy bản thân bây giờ cứ như bị lột trần truồng đứng trước mặt hắn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng giằng co một lúc, Chu Dài thấy Hà Dã không nhúc nhích, đầu óc nóng lên nghĩ muốn bỏ trốn, chạy ra mở cửa, trốn xuống tầng, lao về nhà, ôm tiểu hắc tử trốn tránh hiện thực. Chu Dài vừa nhúc nhích muốn chạy, Hà Dã bị kích thích mà ra tay. Chu Dài vừa đi qua bên người Hà Dã, tay còn chưa chạm vào cửa thì bả vai đã bị Hà Dã đè lên tường gạch xứ. Sau lưng nện lên mặt tường lạnh như băng đau điếng cả người. Lần này Chu Dài vốn cảm thấy bản thân đáng đời lắm cũng phải tức lên, mắt đỏ hồng trợn mắt chừng Hà Dã, nghĩ thầm bây giờ Hà Dã muốn đánh cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn để cho hắn đánh, cậu phải đánh trả. Thế nhưng Hà Dã không đánh cậu, sau khi đè cậu lên tường, hắn dùng một tay giữ cổ cậu, tay còn lại lần mò cởi từng khuy áo sơ mi, đôi mắt kia không chớp lấy một cái cứ nhìn chằm chằm lên ngực cậu. Chu Dài dựa theo ánh mắt của hắn, lập tức biết hắn muốn làm gì. Cậu không chịu cũng không muốn để cho Hà Dã nhìn, răng cắn môi. Hai bàn tay vốn đang túm chặt bàn tay giữ cổ cậu của Hà Dã bèn hạ xuống ngăn cản cái tay đang cởi áo. Hà Dã mới cởi được một khuy đã bị cản trở. Hắn nhướng mày, đè hai bàn tay đang quấy rầy hắn của Chu Dài lên đỉnh đầu, túm chặt cổ tay, dùng tay còn lại tạo thành tư thế khống chế để Chu Dài không thoát được. Không có tay thì vẫn còn hai chân, lúc này Chu Dài nâng chân lên muốn đạp Hà Dã. Hà Dã không phòng bị cậu đá lên đùi, sắc mặt tối sầm, dùng thân dưới của mình chế trụ cậu. Cho dù thân dưới của hai người giờ đã ma sát với nhau, Chu Dài nóng nảy, môi đã toàn dấu răng cắn, lắc eo không để Hà Dã tiếp tục, trong giọng nói mang theo sự nức nở. Hà Dã, đừng, tôi xin cậu, Hà Dã bị cậu làm cho da đầu tê dại, thật sự dừng tay, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lẫn đôi môi cậu, giọng khàn đặc, u ám hỏi cậu. Không cho nhìn ư? Chu Dài bị hắn hỏi mà thở gấp, ngực nhanh chóng phập phồng, môi run rẩy rồi lắc đầu. Không được, không được đâu, vẫn còn đang trốn tránh, không chịu tiếp nhận sự thật bản thân đã bị bại lộ. Hà Dã nhìn cậu lắc đầu, ngọn lửa ứ nghẹn trong lồng ngực đốt cháy lý trí của hắn. Thời điểm Chu Dài thở hổn hển rên rỉ nói hắn không thể nhìn, hắn dùng động tác bạo lực nhất mở toạc cả cái áo sơ mi khiến khuy áo tuột ra. A, lồng ngực lộ rõ, Chu Dài run rẩy nhắm mắt, vô cùng mất mặt suy sụp mà rơi nước mắt. Hình xăm con rắn chơi đùa bên hoa mẫu đơn, cuối cùng Hà Dã cũng được nhìn tận mắt. Diễm lệ như vậy, lẳng lơ như vậy, dâm mỹ như vậy, lại xuất hiện trên ngực phải của Chu Dài. Chính là lớp phó học tập trong ngoài không giống nhau, bình thường luôn lén lút liếc nhìn hắn. Chính là kẻ đồng tính luyến ái nửa đêm gửi ảnh khiêu dâm khiêu khích hắn. Chơi cậu ta. Hà Dã ngẩng đầu nhìn lông mi run rẩy ẩm ướt của Chu Dài, thở to hổn hển, nhưng miệng vẫn nhếch lên, giống như một ác ma hỏi Chu Dài. Là cậu sao? Lực tay khống chế lại tăng lên. Có phải cậu không? Thân thể Chu Dài run như cầy sấy, răng cắn môi đến trắng bệch. Hà Dã nhích lại gần, chóp mũi hai người chạm vào nhau, vẫn không buông tha mà hỏi liên tiếp. Là cậu đúng không? Có phải cậu không? Hửm, cổ họng nghẹn ngào. Trong tình huống chân tướng đã bị vạch trần, Chu Dài biết bản thân không thể tránh thoát được nữa, dù chết không thừa nhận vẫn không tránh thoát được. Cậu mở đôi mắt ngập nước, hàm răng cắn môi thả lỏng, Chu Dài cam chịu số phận, không dãy dụa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn đôi mắt hiện lên đốm lửa nhỏ của Hà Dã, nhỏ giọng nức nở thừa nhận. Ừ, Hà Dã nhận được câu trả lời, ngọn lửa trong lòng bị dập tắt ngay tức khắc. Hắn lại tới sát gần nhìn vào mắt Chu Dài, nhìn rất lâu. Sau đó nhìn xuống bên ngực phải, hình xăm đó, rồi đến đầu V, nơi từng bị Chu Dài chơi đùa đến cứng rắn đỏ hồng. Chu Dài không nhúc nhích được, chỉ có thể bị hắn quan sát, cả người không ngừng run, cắn chặt răng không lên tiếng, trong lòng nổi bão. Cho đến khi dưới tầng đột nhiên vọng lên tiếng gọi của lớp trưởng, Hà Dã mới thở gấp buông lòng bàn tay đang khống chế Chu Dai ra. Không còn bị kìm hãm, Chu Dai suýt chút nữa cả người nhũn ra ngồi phịch dưới đất. Cậu cúi đầu, sắc mặt hết đỏ lại trắng, ngượng nghịu sửa sang lại áo quần của mình, ngón tay không theo sai khiến mà cài lại khuy. Hà Dã đứng trước mặt cậu, cách một bước chân, quan sát cậu giấu lại hình xăm sau lớp áo. Chu Dai sửa sang lại trang phục, một khắc cũng không dám ở lại, thậm chí không dám nhìn Hà Dã mà kéo cửa phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Hà Dã nhìn cậu chạy ra, trên cổ tay vẫn còn dấu vết hắn để lại, còn cả đôi mắt và lỗ mũi đỏ hồng. Nhìn qua là biết bị bắt nạt, hắn nghiêng đầu nhìn bản thân như dã thú khiến người ta khóc trong chiếc gương trên bồn rửa tay, cong khóe miệng, tâm tình tốt lên cứ như thể bản thân đã kiếm trác thuận lợi để trả hết mấy triệu tiền nợ vậy. Thừa nhận là tốt, Hà Dã nghĩ, Chu Dai chịu thừa nhận là rất tốt. Hà Dã lại nghĩ, sau khi vạch trần Chu Dai, có lẽ bản thân hắn sẽ thoải mái hơn, không nổi cáu và có thể ngủ một giấc ngon lành. Cách chương.